Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 95, ông chủ Trương, anh thật thối. Góc truyện audio.com. Khi tôi trở về biệt thự, hai sói đang báo cáo với tổ tông về chuyện bến tàu. Sắc mặt của tổ tông tối tăm. Sau khi nghe xong liền im lặng, anh đốt một điếu thuốc và khịt mũi. Dựa vào lưng ghế sofa, Trương Thành Nam đã bắt đầu. Tôi biết câu này là hỏi tôi. Hai sói đã về từ sớm. Anh ta không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Cũng may anh ta không có ở đó. Nếu không nghe thấy Trương Thành Nam nói câu cô ấy vui vẻ là tốt rồi kia, nhất định sẽ gây phiền phức cho tôi. Tôi đưa túi sách cho người giúp việc. Đi tới trước mặt tổ tông. Tiến Bình đưa người đi. Sống chết không rõ. Anh ngẩng đầu. Em không đưa người về sao? Mặt tôi không chút thay đổi. Đúng vậy. Tiến Bình không buông tha người. Tình nhân của Trương Thành Nam không đến lượt chúng ta xử lý. Đó là vấn đề thể diện. Tổ tông nhìn đồng hồ. Đã gần 2 giờ. Ra hiệu cho hai sói đi hỏi thăm. Lập tức hai sói ra ngoài thu thập tin tức. Anh đưa tay về phía tôi. Tôi sửng sốt và phản ứng nhanh chóng. Những đầu ngón tay yếu ớt và mềm mại không xương của tôi đã được ôm gọn trong lòng bàn tay của anh. Tổ tông rũ mi, nhào nặn đốt ngón tay của tôi. Em nhìn thấy anh ta sao? Tôi theo bản năng trả lời. Thậm chí không dừng lại dù chỉ một chút. Tôi nói không, chỉ là gọi một cuộc điện thoại. Anh cười hỏi thái độ của Trương Thành Nam như thế nào. Anh ta rất bình, tổ tông nheo mắt. Tôi không thể biết anh đang cảm thấy như thế nào. Chúng tôi chỉ đứng và ngồi đó. Sau một hồi im lặng, hai sói cầm điện thoại và quay trở lại phòng khách. Anh Hiên, Lỗ Mạn bị giam trong một ngôi nhà gỗ. Đó là nhà giam kẻ địch mà Trương Thành Nam đã tạo ra. Những người đã vào đó thì gần như không thể thoát ra. Lỗ Mạn muốn gặp anh ta, nhưng anh ta không xuất hiện. Tôi vô cùng chấn động. Người cùng chung chăn gối với anh ta mấy năm. Vậy mà anh ta thật sự có thể ra tay được. Tổ tông cởi bỏ bộ đồng phục chưa kịp cởi ra. Dứt khoát khẳng định, anh ta sẽ không giết cô ta. Cũng sẽ không để cho người của anh ta dạy dỗ cô ta. Hai sói nói, Trương Thành Nam đã sống hơn 30 năm. Anh ta tồn tại bằng trái tim thép lãnh đạm của mình. Phụ nữ thật phiền phức. Anh ta sẽ không tự gây rắc rối cho mình đâu. Anh ta có thể giữ lại Lỗ Mạn trong vài năm. Ngoài việc lợi dụng cô ta thì làm gì có phần nào tình cảm nào. Mấy tên đàn ông canh giữ cũng không dám làm. Lỗ Mạn không chết, cô ta đã tránh được một kiếp. Vậy thì đó sẽ là ngày tận thế của tôi. Cô tưởng đang mong chờ thành công. Chỉ sợ cô ta không biện pháp dự phòng. Đều đã đánh cược hết vào lần này. Nếu bên trong có Văn Nhật Hạ và bên ngoài có Lỗ Mạn thì tôi sẽ khó mà sống yên được. Lỗ Mạn tuyệt đối không thể giữ lại. Ít nhất là khiến cô ta tàn phế. Trong mấy ngày đó, ngoại trừ thỉnh thoảng không yên lòng bày mưu trừ khử đối phương, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống nhàn nhã giàu có như trước. Thay đổi đa dạng nhiều cách hầu hạ tổ tông, khiến anh hài lòng chê y giường. Tổ tông phá lệ, không bao nuôi thêm tình nhân mới nữa. Đây là tin là, trước đây lâu nhất là 2 tháng, anh sẽ lại nếm thử mùi vị mới. Hiện tại một chút manh mối cũng không có. Anh như dán chặt vào người tôi. Anh ta cũng đặc biệt chiều chuộng tôi. Như thể tất cả sự chiều chuộng dành cho những cô nhân tình khác. Tất cả dồn hết vào tôi. Thực ra, tổ tông có vốn liếng. Đổi lại là người đàn ông nào cũng vậy. Làm thái tử ra giới bạch đạo một tỉnh mà không chơi hàng trăm cô gái thì thật là một điều không phải. Tôi trân trọng niềm yêu thích khó giành được này và làm mọi thứ có thể để kéo dài nó lâu hơn nữa. Đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần tôi nắm bắt được nó. Đem tổ tông gắn chặt bên mình. Đó sẽ không còn là giấc mơ viển vông nữa. Điều thú vị nữa là kinh nguyệt của tôi bị chậm một tuần. Không có dấu hiệu ra máu. Trong lòng thì thầm, Nghĩ muốn đi kiểm tra một chút thì thật sự là có tin vui. Tôi xem như đã hoàn toàn một bước lên bầu trời. Sinh con riêng thì không thể lộ mặt ra ánh sáng thì lại thế nào? Ở Đông Bắc có tiếng nói định đoạt tất cả. Còn không phải là nhà họ Thẩm sao? Bà chủ Thẩm muốn sinh nhưng không được. Không khỏi tức giận. Còn Thẩm Quốc Minh nhất định sẽ coi máu thịt duy nhất như báu vật. Nâng niu và cầu phúc cho đứa trẻ. Nếu cố gắng có lẽ tôi có thể thoát ra khỏi vòng lốc xoáy này. Hôm trước khi khám sức khỏe bà chủ Bàng rủ tôi chơi bài. Chuyện này cũng lộ ra từ trước. Tôi không thèm quan tâm. Chỉ coi đó như một trò đùa. Tôi cười và nói không muốn tham gia trò chơi. Tôi không phải vợ chính. Ngồi cùng sẽ rất khó xử nhau. Kết quả là cô ta chủ động tìm đến cửa. Tư thế lại khiêm tốn với tôi. Nhìn tôi kiêu ngạo quá mà không nể tình nên đành phải đồng ý, đừng coi thường tình nhân. Tuy chúng tôi không thể lên sân khấu, nhưng kỹ năng xã hội và kỹ năng vốn có của chúng tôi thậm chí còn giỏi hơn vợ cả không chỉ một chút. Hiểu biết về các nhân vật lớn, trong vòng luẩn quẩn rộng lớn này, chúng tôi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, theo cách nói của Mễ Loan, chỉ cần vợ cả không đánh mắng. Không chèn ép chúng tôi. Khi tôi đến hội sở sắc đẹp, ghế lô ở ngoài cửa hoàn toàn trống rỗng. Không có tài xế và vệ sĩ bảo vệ. Cửa hơi hé ra, nghe động tĩnh, dường như tất cả bọn họ ở đó. Chờ đợi tôi, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa và định đẩy ra. Người phụ nữ lạ mặt đúng lúc nhắc đến tôi. Là một kẻ không biết điều. Không để ai vào mắt. Cô ta là cái dạng gì? Một tình nhân không biết xấu hổ. Với thân phận của chúng ta thì tại sao phải ngồi cùng bàn đánh bài với cô ta? Đây không phải là hạ thấp bản thân hay sao? Bà chủ Bàng, cô có việc cần nhờ cô ta sao? Liệu có ta có được bao nhiêu giá trị chứ? Bà chủ Vương nghịch những viên mặt trược đã rửa sạch. Chà, có lẽ cô cũng không có giá bằng cô ta đâu. Cô bán một đêm 350 triệu thì ai sẽ mua? Cô nghĩ em gái nhiều nước là biệt danh vui đùa. Vị tình nhân bé nhỏ này của viện trưởng Thẩm, cả người đều là rất có giá trị đó. Nhìn cái IG kia run rẩy bước hai bước, liền có thể giết chết cô rồi. Không đâu, đôi mắt dớ đăng kia. Một cặp y hũ hát xa sừng sững ngạo nghễ. Trời sinh là để làm ngựa cho đàn ông cưỡi. Bọn họ không giấu giếm sự khinh thường và chế giễu đối với tôi. Họ tập trung quanh bàn và cười lớn. Tôi lấy lại bình tĩnh và một cước đá tung cánh cửa. Âm thanh long trời lở đất khiến tất cả bọn họ phải giật mình. Phong thái đoan trang và hào phóng. Không hề có hành vi khiếm nhã như trong miệng của họ. Tôi nói, thật xin lỗi, tôi đến muộn. Họ thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh chóng. Đều là chuyện ra diễn xuất. Họ vui vẻ đón tiếp tôi. Như thể bạn bè tâm giao nhiều năm nay không gặp. Tôi sợ cô bận rộn. Cho nên đã đặc biệt chọn ngày họp viện kiểm sát thành phố. Nghĩ cô không có việc gì. Đỡ phải chưa chơi bao lâu. Đã phải vội vàng trở về. Mối quan hệ giữa tổ tông và tôi. Các nhân vật nổi tiếng quyền quý căn bản là ngầm hiểu trong lòng. Xưa nay giấu giếm, bây giờ công khai, tôi thoải mái, bọn họ cũng không sợ lỡ lời. Bầu không khí hòa thuận chưa từng có. Trong lòng tôi biết rõ cuộc gặp gỡ kiểu gặp dịp thì chơi như này có bao nhiêu giả dối. Nhưng trong vòng tròn này, tôi vẫn phải diễn xuất. Diễn xuất càng thực tế và thú vị thì càng được yêu thích. Tôi bắt tay từng người và ôm chầm lấy ba bà chủ mỗi người một cái. Tôi chơi mặt trược không tốt. Cùng mấy vị chơi bài. Mong các vị giơ cao tay đánh khẽ. Bà chủ Vương nằm tay tôi ngồi ở bên trái. Thôi đi, nương tay với cô. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Bọn tôi chỉ muốn vét sạch tiền trong túi của cô thôi đấy. Nếu là tình nhân của Thẩm Quốc Minh thì họ không bao giờ dám thắng. Nếu cố tình thua thì tiền cũng gần như nhau. Nhưng thế hệ trẻ, địa vị chênh lệch, họ không thể làm được. Sau một vài hiệp, tôi nghẹt một bụng tức. Lời nói của bà chủ vương lời này còn khó nghe hơn lời kia. Bà ấy có lẽ biết chuyện tôi gặp gỡ trực tiếp với chủ nhiệm vương. Nhưng chủ nhiệm vương hiện đang dưới quyền của Trương Thành Nam. Theo vị trí chính thức của bà ta, tổ tông không thể kiểm soát bà ta. Vì thế bà ta cũng không có gì phải sợ. Lại còn kiêu ngạo vì hậu phương của mình. Cô nghĩ đàn ông thời nay muốn cái gì? Bạn của chị gái tôi. Chị ấy sinh đôi hai đứa con trai cho chồng. Nhưng các người đoán xem, tình nhân nuôi bên ngoài lại sinh ra một đứa con gái. Người chồng đã chuyển một nửa tài sản của gia đình cho con chó cái đó. Người gần bỏ bên mình bao năm còn không tốt bằng tình nhân bao nuôi bên ngoài. Bà chủ bàng không quan tâm. Cô tập trung xem bài. Tiểu tam là có năng lực. Phòng lớn đã hoa tàn ít bướm. Thì lấy cái gì ra để tranh? Tấm da vàng nhăn nheo à, bà chủ vương âm dương quái khí. Bà ta đụng vào khuỷu tay tôi. Cô Trịnh, tôi nghe nói cái thai của bà Thẩm không phải tự nhiên bị hỏng mà bị chim hoàng yến của viện trưởng Thẩm làm hỏng. Cô có biết chuyện này không? Chấm, tôi lười quan tâm bà ta. Bà ta không nhịn được chỉ cây hoẻ mắng cây sung. Tôi mặc kệ sự thiếu lễ nghĩa của bà ta. Thản nhiên trả lời đó chỉ là lời đồn đãi. Này, thói đời gì thế? Lá gan của kẻ ti tiện cũng thật lớn. Vụ bê bối đào hoa của viện trưởng Thẩm mà cũng dám bịa đặt. Còn không sợ bị bắn. Bà ta dừng lại. Giọng nói. Khi bà Thẩm bị sẩy thai. Người ta nói rằng viện trưởng Thẩm đã giải quyết một người phụ nữ. Tôi không biết đó có phải là cô ta không? Cô Trình. Giọng điệu của cô thật chặt chẽ. Tốt xấu gì thì tôi cũng nói cho cô một bí mật lớn. Mà cô vẫn phòng bị như thế. Tôi cười cười không trả lời. Bà ta lạnh lùng ngước mắt. Nói mình không được khỏe. Bà chủ vương thẳng liên tiếp 7-8 ván. Chê y bàn đầy tiền giấy. Ngón tay của bà vùi vào đống tiền và sờ sờ vào từng tờ một. Đây là tất cả những gì bà ta muốn. Mấy bà chủ bị thua ngồi đối diện với tôi. Mặt tái xanh, liên tục tán dương. Bà chủ vương thật may mắn. Trong nhà cháu trai có tin mừng. Bây giờ bà cũng được dính chút may mắn đó. Tôi dính vận may của cháu trai tôi. Còn cháu trai của tôi dính vận may của ông chủ Trương. Nếu ông chủ Trương không chỉ bảo, coi trọng nó, và kết bạn với ông vương nhà tôi, thì với tính khí xấu và không hiểu đối xử nhân thế như nó có thể làm ăn được ở một nơi như vùng Đông Bắc này. Bà chủ bảng đang đối diện với cánh cửa phòng. Bà ta vô tình nhướng mắt trong lúc đang đếm tiền. Lông mày lập tức mừng rỡ. Vừa nói tới Tào Tháo. Tào Tháo đến rồi. Da đầu tôi vô cớ run lên một trận. Không thể giải thích rõ được cảm giác này. Ba người đàn ông mặc vest và đi giày da vững vàng bước vào. Người đàn ông thấp lùn cuối cùng cười và hỏi. Thế nào? Ai thắng? Bà chủ vương cười đến mang tai. Ông vương, tôi thắng rồi. Chủ nhiệm vương nhường mày. Sao lại không khiêm tốn? Nhường nhịn người khác một chút. Tính tình nóng nảy này của bà. Khi ra ngoài nhớ kiềm chế bản thân một chút. Bà cho là ai cũng chiều bà. Cô Trình thua thảm nhất. Nhưng bài của cô ấy khá tốt. Nhưng vẫn kém hơn khuôn mặt. Sau đó họ còn nói gì nữa? Tôi không nghe thấy cho đến khi vài người đàn ông ngồi trước cửa sổ. Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến. Tôi mới bình phục sự hoảng sợ và cứng người. Trương Thành Nam vừa bước vào. Tôi liền nhìn thấy rõ ràng anh. Anh thong dong, bình tĩnh không nói lời nào cởi cúc áo vest. Những người vợ giàu có kia nhiệt tình chào hỏi. Anh ta cũng gật đầu đáp lại. Rất lạnh lùng. Anh ta không thích tiếp xúc với cảnh tượng ồn ào. Anh ta đến đây chắc hẳn còn có chuyện cần nói. Ngược lại là tôi đi đâu cũng không thoát được anh ta. Đầu óc tôi đang mơ hồ cầm lấy bài. Lỗ tại tôi không tự chủ mà vểnh lên nghe ngóng cuộc trò chuyện ở đầu bên kia. Chủ nhiệm vương đích thân rót ba tách trà. Cốc đầu tiên được đưa cho Trương Thành Nam đang ngồi ở trung tâm. Đồng minh của Quan Lập Thành đơn giản là các thành phần đặc biệt. Tin tức của anh ta không thể lấy được từ người khác. Hoặc là lấy được, Thái tử gia cũng không sợ hãi. Một núi hai hổ, hơi kém một chút, thế lực của bọn họ rất khác nhau. Ông chủ Trương, quân khu là một chiếc thuyền lớn. Lá chân ta bất khả chiến bại. Một liên minh tạm thời dễ thành lập và dễ tan rã. Hãy thêm một lớp xi măng để nó trở nên vững chắc hơn. Trương Thành Nam uể oải nhấp một ngụm trà. Trong lòng không khỏi có chút hứng thú. Tình hình Đông Bắc hiện tại luôn luôn hỗn loạn. Không có con tàu nào có thể duy trì một chuyển ra khơi ổn định lâu dài. Vì vậy ông không cần phải lên tàu. Chủ nhiệm Vương nằm chặt tay gõ vào tường. Không đâu, Quan Lập Thành muốn dương cao ngọn cờ khởi nghĩa nhưng lại bị thủ đô đè lên. Chưa bao giờ có chuyện một sĩ quan nhận chức ở tỉnh ủy. Anh ta có ý tưởng này. Sợ rằng trong thủ đô đã thiết lập các mối quan hệ. Nếu không tham vọng của anh ta không khỏi bành trướng. Dựng nước thì dễ nhưng giữ được thì khó. Thẩm Quốc Minh đã quên đi cội nguồn của mình. Nếm trải mùi vị bị người khác khống chế. Còn có thể có chút trí nhớ. Về phần người trong thủ đô chống lưng cho anh ta. Ông không cần phải suy nghĩ về nó. Quan Lập Thành không có bản lĩnh đó. Chủ nhiệm Vương không thể hiểu được Trương Thành Nam đang nói về điều gì. Ông ta do dự một lúc. Ông chủ Trương, bất cứ ai nắm quyền ở Bạch Đạo là một tin xấu đối với các doanh nhân. Giống như vua một cõi. Lòng tham không đáy. Cướp đoạt vô độ hoặc là giống như Quan Lập Thành. Cương trực công chính. Một bước cũng không nhường. Chúng ta sau này. Trương Thành Nam cau mày. Liếc mắt cảnh cáo ông ta. Hiển nhiên anh ta không thích nói lung tung về chuyện quân sự. Nhất là vào một dịp không thích hợp như vậy. Chủ nhiệm Vương vội vàng dừng lại. Nhìn anh ta bưng chén trà bên cạnh. Là tách trà mà vừa nãy tôi đã uống. Cái bàn chơi bài đã đầy nên tôi không có chỗ nào để đặt liền để nó ở đó và tôi buột miệng. Chờ đã. Tất cả những người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn tôi. 7-8 cặp mắt nhìn chăm chăm khiến tôi không biết nên nhắc nhở như thế nào. Tôi e lời yêu ta đôi môi nứt nẻ của mình. Cái cốc đó, tôi muốn nói lại thôi. Đoán rằng Trương Thành Nam cũng đã hiểu. Mắt anh ấy nhìn chăm chăm vào mặt tôi vài giây. Rồi cúi đầu xuống. Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, anh ta tìm thấy dấu môi của tôi chê y miệng ly trà. Cái tách màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ rực rỡ và chói mắt. Anh ta cười trong mắt. Nhằm vào dấu môi đó. Ngậm chặt nó. Tàn dư của son môi trộn với trà. Nuốt tất cả xuống cổ họng. Họ không hiểu điều bí ẩn và không cảm nhận được điều gì đang xảy ra. Bà chủ bàng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đỏ mặt và cố gượng cười. Không sao đâu. Tôi chỉ nói linh tinh chút thôi. Tôi như đứng chê y đống lửa. Như ngồi chê y đống than. Cố gắng hết sức để không nhìn về phía Trương Thành Nam. Tôi đã chơi thêm vài hiệp nữa. Họ vẫn đang trò chuyện. Cũng rất bất thường. Từ lúc tôi ngồi xuống đến giờ. Vận xui cứ luôn đeo bám tôi thì cũng thôi đi. Bây giờ tâm tư rối loạn. Lại thua rồi tung rối mù lên. Bà chủ Vương ở một bên cười chán ghét cười to. Chấm, cô Trình đã đi học thuộc lời rồi. Tôi bắt, cấu, cào, mở ra một quân bài. Toàn bộ bài mặt trược hỏng đều để cho tôi rút. Trực tiếp ném vào trong bể bài. Thế giới an toàn bảo mật. Bà nói tình yêu đáng mơ ước. Sòng bạc của ta tự nhiên để bù đắp cho vận may đó. Nếu không mình tôi có được tất cả những điều tốt đẹp. Vậy người khác sống như thế nào? Bà ta nhặt một cái. Không muốn đánh xuống rồi lại đổi. Vẫn không muốn. Bà ta đang do dự. Cái bóng luôn vững chãi trước cửa sổ chợt rung chuyển. Kéo dài vô định và lật úp trong bóng tối. Trương Thành Nam đứng dậy đi thẳng sau lưng tôi. Không nói lời nào dừng lại bên phải. Hơi thở mát lạnh và áp bức xông thẳng vào mặt tôi. Hương trà đậm đặc chê y quần áo của anh ta là thứ đáng nhớ nhất chê y đời mà tôi từng được ngửi. Tôi hoảng sợ suýt để lộ ra hai quân bài. Cũng may anh ta kịp thời ấn vào cổ tay tôi rồi nhẹ nhàng đảo qua. Quân bài gió động dễ thấy nhất trong góc rơi xuống. Đón gió đông từ bà chủ bàng. Anh ta nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Quả nhiên, chỉ trong vài giây sau, bà chủ bàng ném ra ba bính. Tôi nhìn Trương Thành Nam cúi người xuống. Đôi mi dày và ngắn của anh ấy cào vào nốt ruồi đỏ ở cuối mắt tôi. Ngứa ngứa, anh điên rồi. Sau đó tôi mới nhận ra rằng, đâu chỉ là điền, mà một kẻ điện hiếm thấy. Ai mà không hảo thắng. Tôi vui mừng trải một danh sách các thẻ bài. Họ nhìn qua, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là miễn cưỡng trả tiền. Bộ dạng ngây thơ, hoạt bát và nhanh nhẹn của tôi lọt vào mắt Trương Thành Nam. Giọng điệu của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sợ tôi à, con dê háo sắc thành tinh, tiến hóa từ bốn chân thành đứng bằng hai chân. Ai mà không sợ hãi? Khóe môi tôi trùng xuống. Tôi trợn mắt thầm mắng anh ta. Trương Thành Nam đã giúp tôi thắng một hiệp. Bà chủ vương đã thắng liên tiếp nãy giờ. Lúc này, bà ta phải trải qua cảm giác đưa tiền và ngay lập tức bỏ cuộc. Ôi, ông chủ Trương, từ khi nào mà anh và viện trưởng Thẩm lại thân thiết như vậy? Anh còn nhìn bài cho cô Trịnh. Sau khi thắng thì chia tiền như thế nào đây? Đúng là, tất cả chúng ta đánh bài để kiếm tiền thôi. Ai mà không biết rằng viện trưởng Thẩm rất có tiền. Cô Trình mất gần 3 tỷ cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ lấy một ít tiền tiêu vặt. Anh thì hay rồi. Bản thân là ông trùm sòng bạc ở Đông Bắc lại tự mình ra trận. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ thua thảm rồi. Trương Thành Nam không hề khó chịu hay tức giận. Cười nhìn chăm chăm vào quân bài của tôi. Nhưng các quan chức cấp cao đang uống trà chê y giường thì tái mặt vì sợ hãi. Đều giận vợ mình không biết giữ mồm giữ miệng. Không biết lớn nhỏ, chơi đùa ầm ĩ với ông chủ Trương. Trong vần thứ hai, anh ta không di chuyển. Ngực anh ta đang ở rất gần tôi. Bất kể lúc nào và ở đâu, cơ thể anh ta luôn nóng như một cái lò lớn. Tôi rất lo lắng, đổ mồ hôi dữ dội hơn. Cần môi và chột dạ mắng anh ta. Chấm, cách xa tôi một chút. Thối chết đi được. Anh nhếch mép. Mùi gì? Anh lại không có cởi quần. Sau khi nói xong, anh ta còn nằm lấy tay tôi trước mắt mọi người. Nhiệt độ lòng bàn tay của anh ta nóng đến mức tối không thể chịu đựng được. Cả người đều phát run. Giống như đang ở trong chảo rán và hầm đá. Nóng nhất và lạnh nhất đan xen vào nhau. Một loại tra tấn nói không nên lời. Cách Trương.